Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475. Thiên ngưng dị thường, mà pháp quyển trục hỏa thần Hersos phẫn nộ, loại hình, tiêu hao phẩm đẳng cấp, cấm chú hiệu quả, trải qua một đoạn thời gian ngâm sướng tới mở hỏa thần Hersos phẫn nộ. Làm hỏa thần phẫn nộ buông xuống thế gian, khắp nơi vì đó run rẩy, bầu trời cũng bị xé nứt, nắm trong tay cấm chú quyển trục cơ bản đều là chi nam nhi thượng còn có bích thủy long ngâm cùng. Vốt ca dạng này pháp sư, bởi vì chỉ có pháp sư nghề nghiệp ngâm sướng cùng dẫn đạo tốc độ mới là nhanh nhất, mà lại giòn ra nghề nghiệp cũng không có hướng trên chiến trường tất yếu. Phải biết hiện tại trên trận đều là cấp 80 thực lực quái vật, mà lại thấp nhất đều là thần thoại cấp, ta bên này nhanh tốt. Trường không vô lệ thân là kỵ sĩ, mang quái cùng kháng quái thực lực là nhất lưu. Tại một cái mục sư yểm hộ phía dưới hắn mang theo mười mấy con quái vật xông lại. Chú ý nơi xa phạm vi công kích. Cung binh nhắc nhở. Cái kia trên cổng thành thủ thành trang bị đoán chừng thấp nhất cũng là cấp 3. Một pháo chúng ta thì rửa ngủ. Biết, trường không vô lệ gật gật đầu sau đó chạy nhanh lấy. Mà lúc này hắn mấy cái phương hướng người cũng đem trong thành xuất hiện NPC mang tới. Hết thảy 8 cái tiểu đội trưởng, 3 cái thống lĩnh, Chi Nam Nhi thượng nhìn xem sau đó kinh ngạc nói. Ta đi. Còn có cái hoàng gia kỵ sĩ đoàn, á truyền kỳ cấp, cẩn thận, chỉ cần không phải sử thi cấp, hôm nay tới một cái chết một cái. Cung binh xoay người, sau đó hắn hướng về một phương hướng tiến lên, hướng ta tập hợp, theo sát ta tốc độ, hướng binh ta nã pháo. Chi Nam Nhi thượng cười nói, ha ha ha ha, chờ lát nữa đổi hình thức. Trực tiếp một cái cấm chú dây binh ca. Chúng ta chia trang bị tan vỡ. Ha ha ha ha. Ta gánh không được. Lúc này nhất tâm dục túy hô. Ta cực hạn. Quái vật cho ngươi. Vô lệ. Lại đến cái mục sư. Trường không vô lệ một cái kỵ sĩ nộ hống kỹ khả năng hấp dẫn tất cả quái vật cừu hận. Tốc độ cho ta sữa đi lên. Ta nhanh tới chỗ. Đến binh ca. Lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt đem cửa bắc quái vật mang tới. Chúng ta là không phải cái kia thu mấy cái nghiêu bức tăng. Cũng không thể để cho ta một cái đạo tặc một mực làm thêm a. Ngươi thì đắc ý đi. Tiểu Long Nhân cười nhạo nói. Ta ngược lại là muốn làm thêm. Nhưng là sợ bị người mắng. Ha ha ha. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười đem quái vật đưa đến cung binh bên người. Giao cho ngươi, binh ca, 5 giây sau đến, lúc này trường không vô lệ hô, ta cũng là cực hạn, cấm chú chuẩn bị, 3 tấm đi, cung binh vòng quanh vòng nhìn lấy quái vật số lượng hô, thử một chút 3 tấm, kỵ sĩ tín ngưỡng, lúc này trường không vô lệ mở hộ thuẫn kỹ năng, tàn huyết hắn trực tiếp mở ra trùng phong rời đi. Mà lúc này cung binh tại chỗ mở ra vinh diệu thủ hộ. Vô địch kỹ năng mở ra sau cung binh tại chỗ một bước. Chào phúng tiễn đạp, hấp dẫn tất cả quái vật cừu hận về sau. Thừa dịp vô địch thời gian cung binh bắt đầu hướng về bên ngoài chạy tới. Tới đi, sớm tại cung binh nói chuẩn bị thời điểm nắm trong tay cấm chú quyền trục người đã bắt đầu ngâm. Sướng. Mà lúc này nhìn lấy cung binh thuần thục đem tất cả quái vật dẫn tới một đoàn. Chi Nam Nhi thượng lúc này hoàn thành dẫn đạo. Hắn cười to nói, binh ca ngươi chịu chết đi. Ta đi, người kia có bệnh a. Lúc này vây xem cỡ nhỏ kinh hãi nói, một mình hắn dẫn nhiều như vậy quái. Muốn chết a, một cái hắn cũng đánh không lại a. Đoán chừng là có kế hoạch gì đi. Lúc này một người khác vừa muốn nói tiếp, hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân truyền đến chấn động kịch liệt. Ngoạn tào, tình huống như thế nào? Trên bầu trời ửng đỏ dày đặc, dường như vùng trời này đều bị thiêu đốt bình thường. mà dưới chân chấn động cho người ta một loại một giây sau sắp long trời lở đất cảm giác. Theo từng đạo lôi đình theo tầng mây bên trong xuất hiện, khắp nơi đột nhiên rách dưới, đỏ sậm dung nham tại cuồn cuộn khói đen lôi cuốn bên trong phun ra ngoài. Ầm ầm miếng vang cực lớn hướng bốn phía tầng tầng áp đi. Thiêu đỏ bừng nham thạch bị đẩy đến không trung lại phi nhanh rơi xuống. Tại màn khói không trung lưu lại 10 triệu điều hỏa hồng vết cát. Đông, oanh, oanh, 41.889, trừ 113.849, 33.884, kẹt, 41.395, mê muội, 38.391, 103.845, mê muội, oanh, 57.893, 93.489, mê muội, 103.437, thiêu đốt, 3.843, 30.484, trừ 111.384, mê muội, 47.838, 93.847, 103.479, 34.814, 15.125, 39.483, mê muội, từng cái lít nhà lít nhít mức thương tổn cùng khống chế hiệu quả xuất hiện. Cái kia bên trên bầu trời rơi xuống chính là trên mặt đất phun ra ngoài dung nham cùng hỏa hồng cử. Thạch, lúc này nói đạo hỏa trụ cũng là đầy trời mà lên. Xem ra mảnh đất này cùng bầu trời vẫn như cũ trở thành lửa như biển. Không còn nửa phần trước kia bộ dáng. Ngoạn tao, cái này thứ đồ gì? Làm sao làm? Là vị đạo hữu nào tại độ kiếp? Độ bà nội ngươi? Đây là có người mở nghiêu bức kỹ năng. Hỏa pháp có thể mạnh đến cái dạng này. Ta cũng muốn chơi hỏa pháp. Từng cái đáng sợ mức thương tổn đầy trời mà lên. Cung bình áp lực giảm nhiều. Bởi vì tất cả quái vật trên thân đều có thiêu đốt. Mà lại thỉnh thoảng thì bị mê muội. Cung bình căn bản không có phí nhiều ít công phu. Chỉ là hai bên chạy tới chạy lui chạy. Sau lưng quái vật liền đã còn lại nửa máu. Cái này cầm chú là nghiêu bước dẫn đạo sau khi hoàn thành, nhìn lấy hắn đồng đội còn tại dẫn đạo, Chi Nam Nhi thượng gật gật đầu. Muốn là đại quy mô đoàn chiến có thể sử dụng liền tốt, không có khả năng dễ dàng như vậy. Thiên Ngưng trầm giọng nói, ngâm sướng quá chậm mà lại rất dễ dàng đánh gãy, bởi vì phóng thích khoảng cách có hạn. Người suy nghĩ một chút, tùy tiện một cái đạo tặc mở ẩn thân đi qua một cái viễn trình nổ mũi tên thì đánh gãy. Cái này cấm chú quyển trục cũng không phải loại kia quán ven đường mặt hàng. Chân quý rất, đúng đúng đúng, Chi Nam Nhi thượng gật gật đầu. Cái này thi pháp lớn nhất cự ly xa cũng không phải rất xa. Điểm ấy nhức cả trứng, trừ phi có người bảo hộ. Nếu không cái này cấm chú coi như mở cũng không có cách nào dẫn đạo đi xuống. Tờ đơn lớn một chút băng pháp trực tiếp lấp lóe đi qua một cái hàn băng luyện ngục là được. Trong nháy mắt liền có thể đánh gãy. Ai, là ta suy nghĩ nhiều. A, ngươi, Chi Nam Nhi thượng nhìn lấy Thiên Ngưng ánh mắt nhìn đi qua nghi ngờ nói. Ngươi làm sao không quan tâm binh ca? Ngươi lão là nhìn lấy miêu thần làm gì? Làm sao? Thiên Ngưng nghi hoặc thanh âm truyền đến. Ngoặc kép, Thiên Ngưng sững sờ phía dưới sau đó trầm giọng nói. Ta chỉ là đang nghĩ một mình hắn trị liệu lượng có đủ hay không? Thật ra, Chi Nam Nhi thượng nhìn xem bĩu môi. Ta cảm giác ngươi con mắt đều nhìn thẳng. Ngươi có phải hay không đối miêu ca có ý tứ? Lan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?